Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Lam Tinh, rời xa đế đô hoàng tộc hành cung. Trong vườn hoa đủ loại chuông gió cỏ, trễ gió thổi qua, phát ra tốc tốc như sóng biển giống như kéo dài không dứt lay động thanh. Kỳ Thiên Âm mở ra tay hoàn dạng quang não xác nhận thời gian. Theo ma phương ngục giam đến nơi đây cần một ngày. Môn Lăng buổi sáng 8 giờ ra tù. Giờ phút này cần phải đến. Một cái thông tin thỉnh cầu đột nhiên bắn ra. Rod ở trong màn hình miễn cưỡng hướng nàng vẫy tay. Nào có chủ soái tự mình xuất môn nghênh đón bộ hạ. Vẫn là trở về đi. Ta ở phòng khách chờ ngươi Nga, dù sao nhàn rỗi. Vừa vặn đi ra hít thở không khí, Kỳ Thiên Âm ngẩng đầu nhìn phía chân trời. Ra tù chuyện cảm ơn ngươi. Bất quá Noxius điện hạ không nói gì thêm. Ngân tóc dài đại hoàng tử là chỉ ích lợi tối thượng hồ ly. Không yêu Việt tuyệt không dễ dàng gật đầu. Cư nhiên như thế tùy tiện buông tha Ngôn Lăng. Rất không phù hợp hắn tính cách. Broad cười tủm tỉm trấn an. Không cần lo lắng huynh trưởng có khác tâm tư. Giá cả đã chi trả tiền rồi, khi nói chuyện, một chiếc hát ban theo chân trời tàn dáng chung chạy đến. Còn chưa rớt xuống, còn có người đánh thương lượng cửa sau nhảy xuống. Góc áo bị gió thổi cuốn lấy lưu sướng độ cong. Ngôn Lăng mặc hắc bạch sọc áo tù hướng Kỳ Thiên Âm. Tướng quân, vì sao chúng ta phải muốn ở tại này phá địa phương? Lái xe 6 giờ đều không phát hiện khác kiến trúc. Quả thực tượng xung quân đến ở nông thôn. Thứ nhất, thu hồi sẽ mang đến cho ta phiền toái xưng hô. Hiện tại không ngoại nhân. Trước bỏ qua cho ngươi một lần, Kỳ Thiên Âm lạnh lùng nhắc nhở. Thứ hai, cách đế đô đủ xa tài năng tránh cho ngươi gây chuyện. Nơi này ra cửa còn có thẳng đến vũ trụ thang máy. Phương tiện ngươi mỗi ngày mở ra đơn người chiến khi đi dọn dẹp cần quỹ đạo vũ trụ giác. Sớm một chút hoàn thành 3.000 giờ xã hội lao động. Ngôn Lăng cúi đầu, ngoặc kép chấm chấm, ta hiểu được. Kỳ Thiên Âm xoay người lĩnh hắn tiến vào cung điện. Thả hảo hành lý, sau cho phụ thân ngươi gọi cuộc điện thoại. Ta đem chuyện của ngươi thông chi hắn, hành cung hẻo lánh một góc tu thành gian độc lập phòng. Phân chia cho thị vệ đội làm phòng sinh hoạt chung. Ngôn Lăng ngoan ngoãn đi vào trong đó một cái phòng xếp. Đem không nhiều lắm hành lý đặt ở cửa, cọ sát nửa ngày, mới không tình nguyện bát thông ra trong dãy số. Kỳ Thiên Âm không lưu tình chút nào chọc phá chân tướng. Lúc này cảm thấy áy náy, sớm làm gì đi, hắn là S cấp dị năng giả, càng sinh ra cho ao kết hợp binh nghiệp thế gia. Đế quốc sư đoàn biên chế phân hai loại, bọc thép sư cùng quốc phòng sư. Kỳ Thiên Âm từng đã sở tại bọc thép sư phụ trách khai thác lãnh thổ, mà quốc phòng sư phụ trách phòng thủ lãnh thổ, nghĩ đi vào trước cha tam đại hộ khẩu. Ngôn Lăng phụ thân đúng là thứ 9 quốc phòng sư đoàn hiện dịch đoàn trưởng, thủ vệ trọng yếu Lam Tinh Bắc Bộ, lần hai tử phản bội sau tạm thời cách chức thẩm tra nửa năm mới khôi phục chức vị. Quen thuộc dãy số vừa mới thông qua. Huyền Phù Bình lập tức mở ra liên tiếp trạng thái, phát ra giọt giọt chờ đợi âm ni. Nhi tử, nghe nói ngươi đã trở lại. Đêm qua nhị điện hạ bên cạnh người truyền đến tin tức. Ta nghĩ đến ngươi, thứ 9 quốc phòng sư đoàn trưởng Ngôn Liễu thượng tướng. Ở trên màn hình lộ ra trầm trọng tươi cười. 5 năm thời gian không có nhường hắn ra đi. Đuôi mắt tang thương nếp nhăn lại nhiều. Phụ thân, Ngôn Lăng lo sợ nhìn mắt cửa. Các ngươi chậm rãi ôn chuyện, nói xong lại kêu ta. Kỳ Thiên Âm hiểu rõ từ bên ngoài đến cửa. Ở trong hành lang đi qua đi lại, nhỏ vụn nói chuyện với nhau thanh vẫn cứ truyền tiến lỗ tai. Ta đã ra tù, ở lại Broad điện hạ bên người làm thị vệ lấy. Đội nội cơ bản đều là phổ thông alpha hoặc đê giai dị năng giả, Môn Lăng thanh âm rất không tình nguyện, hoàng tộc thị vệ trong đội trừ bỏ thị vệ trưởng. Khác cơ bản vì người thường, dù sao chân chính có thực lực toàn đi quân đội, nhường một cái thiên chi kiêu tử S cấp dị năng giả từ nhỏ tiểu thị vệ làm khởi. Vẫn là thương đến thiếu niên kiêu ngạo lòng tự trọng, hơn nữa từng có tiên khoa, Ngày sau Broth gặp được cái gì nguy cơ đều sẽ tính ở trên đầu hắn. Cho nên phiên trực khi phải vạn phần cẩn thận, Ngôn Liễu thượng tướng lại vui mừng dài thở vào nhẹ nhõm. Đuổi theo Broth điện hạ ta an tâm, hảo hảo làm, hắn luôn luôn che chở các ngươi, tử nữ đối phụ mẫu trước nay chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, lại nhiều khổ một miệng nuốt xuống đi. Có thể nói lời nói tinh giản sau chỉ còn hai câu. Mấy năm nay ngươi được không? Ta tốt lắm, đại gia đều hảo. Kỳ Thiên Âm đợi đến phòng trong lại không thanh âm, mới đẩy cửa đi vào, đem một trương thẻ vàng ném ở trên bàn trà. Ngày mai trước không cần đi nhặt vũ trụ rác, mua điểm đồ vật về nhà nhìn xem monster ta vừa tồn vài ngày tích tụ. Tiện nghi ngươi, kiệt ngạo bất tuân thiếu niên ở trên sofa vò ánh mắt. Chỉ vào bên cạnh hai cái đỏ sậm nhung tơ lễ hộp. Ta vừa vào cửa liền trông thấy chúng nó để đây trong. Không là đã chuẩn bị sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ta không mua đồ vật. Kỳ Thiên Âm mở ra trong đó một cái hộp xem xét. Một viên bồ câu đản lớn nhỏ ngọc lục bảo lẳng lặng nằm ở hộp trang sức nội. Phát ra tao nhã ung dung ánh sáng nhạt. Rất thích hợp đưa cho có thân phận trung niên nữ tính. Trừ bỏ Broth, không có người hội chuẩn bị như thế cẩn thận lễ vật. Ngôn Lăng thất vọng đem lễ hộp bát đến bên cạnh. Nói cũng là, tướng quân trước nay thói quen dùng tiền đuổi chúng ta, khó chịu không cần hoa. Bảy người cộng lại đều không bảo vệ cho gia nghiệp. Ta kia hơn 10 chỗ bất động sản thêm một gara xe thể thao du thuyền nếu không ở chết sau sung công. Hiện tại về phần ăn nhờ ở đậu sao? Kỳ Thiên Âm một cước đem hắn đá hạ sofa, ngươi không dám theo Ngôn thượng tướng nói thật, vậy nói với ta, theo Lam Tinh đào tẩu về sau sinh hoạt thế nào? Đế quốc cót sắt đạp lần nửa hệ ngân hà, truy nã phạm hàng ngày không là một câu đơn giản trốn đông trốn tây có thể hình dung. Ngôn Lăng trầm mặc chốc lát, bảy người tề tự đứng lên dễ dàng bị nhìn chằm chằm thượng. Cho nên chúng ta rời khỏi mẫu tinh liền các chạy đồ vật. Nhưng đuổi bắt tối thường xuyên khi 2-3 ngày liền muốn đổi cái giả thân phận cùng tân địa phương. Thỉnh thoảng chiếu gương cũng là kiểm tra tân mô phỏng mặt nạ có hay không sơ hở. Hoàn toàn đã quên ta vốn lớn lên trông thế nào, Kỳ Thiên Âm bấm mi tâm. Tiếp tục nói, Ngôn Lăng khẩn trương hướng góc xó rụt lui. Ngoặc kép chấm chấm, Ticanian chết sau, ta lo lắng quá ám sát hoàng tộc cho các ngươi báo thù. Bệ hạ cùng đại hoàng tử trường cư thâm cung, nhị hoàng tử tương đối dễ dàng tiếp cận, nhưng hắn kia vài năm thế nhưng một chút tin tức đều không có. Thẳng đến 2 năm trước, ta ở một chiếc sự cố phi thuyền hài cốt trong tìm được Omega, theo xa chứng minh thư kiện. Mới có lẻn vào Rodo tinh cơ hội, Kỳ Thiên Âm bá mở to mắt. Mỗ câu nhường nàng trong não hỗn loạn tư duy mảnh nhỏ lắng đọng lại xuống dưới. Dần dần chỉnh lý vì một cái có nguyên nhân có quả hoàn. Ngôn Lăng liền phát hoảng vội vàng giải thích, kia trước đây ý niệm, ta sẽ không tái phạm. Tướng quân ngươi muốn đi đâu? Ngươi trước nghỉ ngơi, ta có một số việc yêu cầu chứng, Kỳ Thiên Âm đẩy cửa mà ra. Đi lại vội vàng rời khỏi, đại sảnh nguy nga hoa lệ khung đỉnh tận cùng. Phòng tiếp khách, Broth đang ở thiết dâu tây bánh ngọt. Nghe thấy thanh âm bỏ xuống bữa xoa, tiếp đến tiểu chó săn, Kỳ Thiên Âm, đem y phục cởi, Broth kinh ngạc nhìn nàng chốc lát. Xác định không là người khác ngụy trang mới lộ ra ý cười. Ngươi chủ động một chút ta còn là rất cao hứng, nhưng tiến triển có phải hay không có chút mau. Phanh, khắc hoa cửa gỗ trọng trọng khép lại, làm khẩn cấp phòng ngự thi thố kim loại môn theo sau đóng cửa. Kỳ Thiên Âm phong bế sở hữu xuất khẩu, chậm rãi tới gần, ta cũng không phải không xem qua ngươi tắm rửa, đem y phục cởi, người này trước kia ở nàng trước mặt tùy thời bảo trì một viên cho phép cất cánh tự mình tâm. Vì sao gần nhất mới ý thức đến, hắn cổ trở xuống nút áo đều nghiêm cẩn hệ thượng, liên ở bệnh viện phao cái ôn tuyền đều dùng hơi nước che khuất của nàng tầm mắt. Hắn nghĩ che giấu cái gì dấu vết. Nghe qua Bắc Phong cùng Thái Dương chuyện xưa sao? Bạo lực bắt buộc không thể thực hiện, muốn cho nữ nhân cởi y phục, Trước hết xào nhiệt khí phân, Rod cố ý ái muội liếm Honey làm khóe môi. Một cái Omega buổi tối đi lại nhường ta cởi áo. Đã hiểu rõ kế tiếp sẽ phát sinh cái gì thôi. Nghĩ nóng thật không? Kỳ Thiên Âm dưới chân thảm điện lưu bay lùi. Nhất thời bốc lên thiêu đốt khói đen. Hỏa thế lan tràn, Rod nhảy đến góc xó tránh lửa. Kéo mở cổ áo lộ ra vai phải. Không là loại này nóng. Ta đã thoát, ngươi bình tĩnh một chút. Không cần phóng hỏa. Màu mật ong bả vai bóng loáng rắn chắc. Không có khác thường, hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Rod lại cảm thấy trên người trầm xuống. Hai cánh tay không chịu khống dán tại trên tường. Yếu ớt ngực hoàn toàn rộng mờ. Phòng khách từ phía đều là dịch tinh bình. Ở bạo động điện lưu hạ hình thành cường từ trường. Đưa hắn toàn thân kim loại hấp thụ đi qua. Rod vội vàng rút lấy khí nén mở ra phòng hộ tre. Không khí nhưng không cách nào ngăn cách từ trường. Động tác hơi chậm chớp mắt, một thanh ăn bánh ngọt bữa xoa từ trên xuống dưới, hung hăng phân ra hắn tơ lụa mỏng áo. Suy, quần áo hạ bí mật bại lộ ở trong ánh đèn, Kỳ Thiên Âm tiếp được bay trở về ngân chất bữa xoa. Màu nâu rủ xuống mắt bình tĩnh vọng đi lại, rót vai phải hoàn hảo, nhưng hoàn hảo chỉ có vai phải. Một đạo ngón tay thô ám sắc vết sẹo theo vai trái kéo dài tới phải thắt lưng. Đem trên thân cắt thành hai nửa, độc xà một loại dữ tợn, hơn nữa vĩnh viễn không sẽ biến mất, Kỳ Thiên Âm, ngoặc kép chấm chấm, bọn họ làm, chính là vì chính mình hành vi gánh vác hậu quả, không là ngươi thất anh kiệt, không chỗ có thể ẩn nấp rót rời tầm mắt. Ngôn Lăng nói, lễ tang ngày đó dậy lốc xoáy, bảy người bị kinh động mới có thể chạy ra anh linh điện. Ngôn Lăng nói, nhị hoàng tử mấy năm không ở công chúng trước lộ quá mặt. Không cần lo lắng huynh trưởng có khác tâm tư. Giá cả đã chi trả tiền rồi. Nguyên lai đây là giá cả. Kỳ Thiên Âm yên tĩnh đứng ở hắn phía trước. Tiếng hít thở càng ngày càng trầm trọng. Ngoặc kép chấm chấm, vô luận như thế nào khẩn cầu. Bệ hạ cũng không nguyện thu hồi vây bắt mệnh lệnh. Ta chỉ có thể dùng phong cảnh báo. Phục binh trước tiên bại lộ. Người bộ hạ từ trước điện giết đi ra, bệ hạ ở phía sau điện chém ta một đao, đem ta theo mẫu tinh đá ra môn, Kỳ Thiên Âm nâng tay. Do dự chốc lát, đầu ngón tay dừng ở kia nói thật dài vết thương, chỉ có một đao, làm cho trái tim bần, lá phổi, xương sườn, đến hệ tiêu hóa đều khe quá một lần. Khối này hoàn mỹ thân thể bổn sẽ không lưu lại bất luận cái gì vết thương. Khó trách Noxius không lại truy cứu. Có người bởi vậy chết quá một lần. Lưu đày mấy năm, thiên đại phẫn nộ cũng nên tan thành mây khói. Trên thân không là còn có xương sống không đoạn sao, Rod hưởng thụ bị nàng chạm đến cảm giác. Ngữ khí nhẹ nhàng, ha ha, bệ hạ tức giận bộ dáng còn thẳng đáng sợ, không cần cười nữa. Đừng nữa dùng không gọi là ngữ khi nói chuyện, chẳng sợ oán trách hoặc đau mắng. Nàng đều không đến mức tượng giờ phút này giống như, bị trầm trọng cảm xúc áp đổ vỡ. Kỳ Thiên Âm hung tợn giống hoàn, cúi đầu chôn ở hắn trước ngực. Rod sợ đem nàng sợ quá chạy mất, cho nên vẫn không nhúc nhích, ngứa thở khí theo cơ bụng nơi đó truyền đến. Nửa ngày không có rời khỏi, Kỳ Thiên Âm dầu dĩ mở miệng, ngoặc kép chấm chấm, không sờ lời nói ta hồi đi ngủ, có ý tứ gì? Chủ động cho hắn vỏ ngốc mau đến câu tốt. Rod cúi mâu, trông thấy một bó nhếch lên tóc ở trước ngực lúc ẩn lúc hiện. Khó có thể tự giữ đem nàng ôm vào trong lòng. Ta nghĩ sờ không là đỉnh đầu a, tác giả có chuyện muốn nói. Ta muốn ngày càng, không sai, ngày càng, mỗi ngày buổi sáng 9 giờ trước phát, các ngươi có thể 9 giờ về sau đổi mới. Có việc hội trước tiên xin phép nhất định phải trước tiên đến xem a. Hết chương.